Trọng sinh chi tồn tại, chương 4, dị năng, góc truyện audio.com. Cố Diệp Ninh do gặp phải hai người Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam cho nên cũng không còn tâm tình đi dạo phố nữa. Khi trở về tới trước cửa chung cư thì xe chở đầu của trung tâm thương mại cũng vừa vặn tới. Đồ cô mua rất nhiều, phải chở hết 3 xe tải, mà căn hộ cô thuê lại nằm ở tận trên tầng 3. Mấy người nhân viên của trung tâm thương mại thấy cô là con gái chân yếu tay mềm vì vậy tỏ ý muốn giúp cô bê đồ lên. Mặc dù họ có lòng tốt thế nhưng Cố Diệp Ninh vẫn lắc đầu từ chối. Hiện tại đã gần 12 giờ đêm rồi, cô cũng không muốn đem 4 người đàn ông chả quen chả biết gì vào trong căn hộ của mình. Cho mấy nhân viên kia thêm chút tiền coi như cảm ơn họ. Sau đó chờ họ lên xe rời đi. Cố Diệp Ninh mới quay đầu nhìn đống đồ đã được đóng gói thành từng thùng. Chất cao như núi phía sau mình, kỳ thực đóng gói thành thùng thế này cũng tốt, miễn cho cô mất công phải thu từng chút một. Đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mặc dù xung quanh chung cư vẫn còn một vài cửa hàng vẫn mở cửa nhưng không có bất kỳ ai chú ý về phía này. Hơn nữa vị trí cô đang đứng khuất dưới bóng một gốc cây lớn. Kết hợp với bóng đêm lập tức trở thành một góc khuất che đi tầm mắt của người khác. Cố Diệp Ninh an tâm không cố kỵ nữa. Vung tay một cái lập tức vốn hơn 300 thùng hàng lập tức biến mất sạch sẽ không tung tích. Cách sử dụng của không gian dự trữ vốn không quá khó. Nếu muốn thu một đồ vật nào đó cô chỉ cần chạm tay lên đồ vật kia rồi niệm trong đầu chữ thu. Còn muốn lấy đồ vật nào ra thì trong đầu phải nghĩ tới đồ vật đó rồi thầm niệm lấy, là được. Cố Diệp Ninh đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, cho nên lúc này cô sử dụng vô cùng thành thạo, đưa tay phủi phủi mép áo. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khẽ thở ra một tiếng. Cuối cùng cũng xong công việc chuẩn bị, thực là có chút mệt mỏi bước vào trong chung cư. Đi lên tầng, ở trước căn hộ của mình cô lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào trong, theo thói quen vươn tay chạm vào ổ điện ở bên trái mở công tắc đèn lên. Lập tức toàn bộ căn hộ sáng bừng, cẩn thận khóa cửa cái chốt cẩn thận, cô hơi gom người xuống, đang muốn cởi giày thì đột nhiên một tiếng động khe khẽ từ phía trong phòng khách truyền tới làm cho cô hơi giật mình. Động tác lập tức đình chỉ, con ngươi đen láy xinh đẹp lóe lên sự lạnh lẽo sắc bén. Toàn thân căng cứng tỏa ra sát khí nguy hiểm, tự mình trải qua sinh tồn tàn khốc trong mặt thế khiến cho Cố Diệp Ninh sinh ra một loại trực giác nhạy cảm. Luôn luôn ở trong trạng thái với cảnh giác cao độ, thế nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy, vật tới là cái gì? Lập tức một tia nhu hòa hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, tiểu nha, đáp lại câu gọi của Cố Diệp Ninh là một tiếng gầm bá đạo. Hai mắt sắc bén màu vàng kim tinh xảo hút hồn tràn ngập khí thế cường bách khiến cho bất cứ ai. Bất cứ thứ gì đều phải e ngại. Thân thế cường tráng khỏe mạnh, bốn chi tràn ngập lực lượng. Trước sự theo dõi của cô, một con sói có bộ lông trắng muốt như tuyết mềm mại theo từng bước đi của nó mà rung động tiến tới gần. Tiểu nha, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Sói đối với loài người quả thực là loại động vật nguy hiểm lãnh huyết. Nhưng Cố Diệp Ninh đối với con sói trắng trước mặt một chút không chút sợ hãi. Ngược lại, cô còn mở rộng đôi tay, đối với nó thân thiện hỏi giống như đang hỏi một người bạn chứ không phải một con vật. Con sói trắng kia cũng không đối với cô tỏ ra đề phòng hay có ý định tấn công mà nhào tới. Liên tục dùng cái đầu của mình cọ cọ vào người cô giống như làm nũng. Ngoan ở trên đỉnh đầu của con sói. Cố Diệp Ninh thơm nhẹ một cái, vòng tay ôm lấy cổ của nó, sâu trong đáy mắt của cô hiện lên nồng đậm yêu thương và ân hận tiểu nha thực xin lỗi. Thực xin lỗi khép hờ mi mắt, cô khẽ thở dài, liên tục nói lời xin lỗi. Tiểu nha không phải là một con vật bình thường, đối với Cố Diệp Ninh, nó không còn là một con thú nuôi nữa mà còn là một người bạn tri kỷ đáng tin tưởng. Nó rất thông minh, tính cảnh giác cũng vô cùng lớn, là một con sói cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ người của Cố Gia Gia thì tuyệt đối không hề dễ dàng cho bất cứ ai tiếp cận. Đương nhiên, có thể tiếp xúc ôm hôn thân mật với nó thì chỉ có Cố Diệp Ninh mà thôi. nếu dám làm điều gì nguy hiểm tới Cố Diệp Ninh thì nó nhất định sẽ xé xác đối phương trong chớp mắt. Vì sao và từ lúc nào nó lại xuất hiện ở bên cạnh cô? Kể cả người trong Cố gia cũng không ai biết rõ nữa. Chỉ biết rằng, ngay khi cô bắt đầu có nhận thức và trí nhớ thì Tiểu Nha đã luôn ở bên cô. Cùng cô lớn lên và trưởng thành, mấy người Cố Liệt Hạo hoàn toàn không có ý kiến gì đối với việc nuôi Tiểu Nha. Đừng nói là một con sói. Chỉ cần Cố Diệp Ninh thích, có nuôi cả bầy khủng long cũng được. Hơn nữa Tiểu Nha lại có thể bảo vệ cô, trung thành với cô tuyệt đối. Vệ sĩ đa di năng như thế, đâu phải dễ dàng kiếm được. Cố Liệt Hạo từng nói với cô, Tiểu Nha là loài sói mang huyết thống lang vương cao quý thuần khiết nhất. Cho nên năng lực chiến đấu và công kích của nó quả thực vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Mặc dù Tiểu Nha là được nuôi dưỡng và trưởng thành trong nhà nhưng nó không hề mất đi tính cách đặc điểm tràn ngập huyết tinh của loài sói. Thậm chí nếu để nó đấu với những con sói sinh sống ở trong rừng rậm hoang dã, nó vẫn có thể dễ dàng quật hạ hết được. Cách đây hơn một năm khi rời khỏi Cố gia, cô đương nhiên cũng đem Tiểu Nha theo bên mình. Nhưng lúc ở thủ đô, có thế lực của Cố gia, Cố Diệp Ninh không ngại để người khác biết tới sự tồn tại của Tiểu Nha. Tuy nhiên, tới thành phố D này, cô hiểu rằng việc nuôi một con sói không phải là một hành động dễ dàng được chấp nhận. Bởi vì mọi người đều sợ hãi sẽ bị Tiểu Nha làm bị thương. Bởi vì trong mắt của đa số mọi người thì loài sói vô cùng lãnh huyết và nguy hiểm. Cho dù cô có đảm bảo mình khống chế và ra lệnh được cho Tiểu Nha thì cũng sẽ không ai tin tưởng cô. Người nhà họ Cố đối với cô yêu thương, chiều chuộng, dung túng vô điều kiện và có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà cô mong muốn. Nhưng người ngoài thì sẽ không như vậy, sẽ không ai đối tốt với cô nếu như không chiếm được lợi ích nào đó. Cho nên cô vẫn luôn giấu kỹ Tiểu Nha ở trong nhà. Chỉ thỉnh thoảng vào đêm khuya không có ai mới thả cho nó ra ngoài một chút. Vì Tiểu Nha, cô cự tuyệt không cho bất cứ ai tới nhà của mình. Kể cả Khúc Miêu Miêu mang tiếng là bạn thân nhất, ừ Tiểu Nha dường như cảm nhận được tâm tình cô không tốt. Nghiêng nghiêng đầu liếm lên má của Cố Diệp Ninh tựa như muốn an ủi. Ta không sao, đừng lo thu lại sự bi thương đau đớn trong mắt. Cố Diệp Ninh đối với Tiểu Nha cười cười trấn an. Cô đứng dậy, phất tay với Tiểu Nha, muốn nó đi theo mình, vốn mang huyết thống của lang vương cao quý ngạo kiệt. Thế nhưng Tiểu Nha đối với cô một mực nhu thuận tới ngạc nhiên. Nó thấy hiệu lệnh của cô, lập tức cái đuôi ngoe ngoẩy vung lắc, mừng rỡ đuổi theo cô đi về phía phòng ngủ. Bình thường Tiểu Nha đều nằm ngủ ở cái ổ mà cô làm riêng cho nó trong phòng khách. Nhưng thỉnh thoảng nếu muốn, Cố Diệp Ninh cũng vẫn ôm nó đi ngủ. Đương nhiên, Tiểu Nha cũng rất thích nằm cùng cô chủ của mình. Rất ấm, rất thơm, mềm mại vô cùng nha. Cố Diệp Ninh đi vào phòng ngủ cũng không ngủ ngay lập tức. Cười cười nhìn Tiểu Nha ngoan ngoãn nhảy một cái rồi nằm sấp trên giường. Cô tiến tới phía chiếc hộp gỗ mà ban nãy mình để trên bàn trang điểm. Lần nữa mở chiếc hộp ra, cô không để ý cuốn sổ mỏng nằm một góc mà vươn tay lấy ra hòn đá đen cùng với chiếc bình đựng nước mà khi nãy mình chưa đụng tới. Cô nhớ rõ trong cuốn sổ có ghi rõ cách sử dụng hai vật này. Nheo mắt nhìn về phía bình đựng nước trước, mấp máy môi, nước tinh lọc công dụng cũng như tên của nó. Uống vào để tinh lọc cơ thể. Trong cuốn sổ, vị cao tăng có ghi rõ nước tinh lọc này giúp thải các chất độc tố có trong cơ thể. Nâng cao thể chất, tăng mạnh giác quan, kích thích cơ bắp, đặc biệt là giúp cường hóa thêm trụ cột tu vi. Trụ cột tu vi là gì ban đầu cô cũng không rõ lắm nhưng sau khi đọc tỉ mỉ ghi chép giải thích của vị cao tăng cô liền hiểu rõ. Trụ cột tu vi là căn cơ tu luyện của những người tu đạo Pháp ngày xưa. Không phải ai sinh ra cũng có trụ cột tu vi trong người. Mà hoàn toàn là trời phú cho. Những vị cao tăng và Pháp sư phải có trụ cố tu vi mới có thể tu luyện Pháp thuật. Cũng dựa vào trụ cột tu vi để nâng cao sức mạnh của mình. Người có trụ cột tu vi càng mạnh, thiên phú càng tốt thì năng lực càng cường. Có lẽ vì sống trong hòa bình cùng những công nghệ tiến tiến quá lâu nên loài người dần dần quên đi năng lực đặc biệt luôn tiềm ẩn trong mình. Cho tới thế kỷ 21 này, pháp lực gì đó đối với con người chỉ là những điều bịa đặt vớ vẩn mà chẳng còn mấy ai tin. Chỉ tới khi mặt thế bắt đầu, bị đẩy vào nguy hiểm cực hạn, bị bắt buộc phải giãy giụa sinh tồn thì năng lực đặc biệt kia mới được kích phát. Trong mặt thế, trụ cột tu vi không gọi là trụ cột tu ve mà nó gọi là tinh thần lực. Sức mạnh pháp thuật được gọi là dị năng, mà người có tinh thần lực cũng không gọi là cao tăng hay pháp sư. Đạo sư mà gọi là dị năng giả, ý nghĩa không có gì khác mấy, chỉ là đơn thuần thay đổi tên mà thôi. Những dị năng giả nắm giữ dị năng chính là niềm hy vọng của loài người trong thời mặt thế tàn khốc. Là vũ khí có thể dễ dàng đối chọi lại với tang thi nhất. Dị năng giả chia làm 3 loại, dị năng giả thể chất, dị năng giả tự nhiên và dị năng giả đặc biệt. Dị năng giả thể chất chính là những người có thể tiến hóa những bộ phận trên cơ thể của mình. Giống như dị năng giả mắt có thể nhìn xa vạn dặm. Dị năng giả tai thì có thể nghe thấy âm thanh từ cách xa hơn 1 km. Dị năng giả cơ bắp thì có tốc độ còn nhanh hơn cả báo gấm. Dị năng giả âm thanh có thể sử dụng âm thanh để mê hoặc địch thủ. Dị năng giả tóc thì biến tóc thành dây trói người. Dị năng giả cường hóa thì có da thịt cứng rắn vung một đấm liền phá vỡ được cả bức tường. Dị năng giả ám sát thì có thể tăng hình trong một thời gian nhất định. Dị năng giả thú hóa có thể biến thành thú. Dị năng giả tự nhiên là những dị năng giả có thể khống chế được những nguyên tố tự nhiên như hỏa, thủy, phong, băng, lôi, quang, độc, mộc, thổ. Ở thời mặt thế, những người dị năng giả tự nhiên chính là những kẻ mạnh nhất. Không ít thủ lĩnh căn cứ cùng đội trưởng của những đội ngũ nổi tiếng có năng lực là dị năng giả tự nhiên. Cuối cùng là dị năng giả đặc biệt. Chính là dị năng giả có dị năng không xếp vào hai loại thể chất cũng như tự nhiên. Số lượng của họ rất ít, năng lực cũng đa dạng, không có mặt bằng chung, có những năng lực vô cùng mạnh, nhưng cũng có năng lực vô cùng yếu. Ví dụ như dị năng giả niệm lực có khả năng tạo ảo giác, khống chế, hay là dị năng giả không gian dự trữ có thể cất trữ đồ ăn cũng đều là dị năng giả thuộc hệ đặc biệt. Dị năng giả hóa đá. Tùy vào tính chất của từng dị năng người ta có thể phân phối công việc và vị trí của từng người trong đội ngũ. Thường thì dị năng giả tự nhiên thường là các chiến binh tiên phong chiến đấu. Dị năng giả đặc biệt thì làm hậu cần hỗ trợ. Dị năng giả thể chất được dùng để làm trinh sát thám thính. Trong toàn bộ các dị năng thì có 4 dị năng hiếm nhất nhưng cũng có thể coi là mạnh nhất. Đó là dị năng hệ lôi, dị năng hệ băng, dị năng hệ hỏa biến dị và dị năng hệ niệm lực. Những dị năng này còn hiếm hơn cả dị năng không gian dự trữ. Dị năng hệ lôi là dị năng có lực sát thương cao nhất, rộng nhất, nguy hiểm nhất. Sự tàn phá của dị năng hệ lôi là vô địch, không có bất cứ dị năng nào khác có thể sánh được. Dị năng hệ băng là dị năng toàn diện nhất, hoàn hảo nhất, không có điểm yếu. Khả năng tấn công chỉ sau dị năng hệ lôi, khả năng phòng thủ thì tương đương với dị năng hệ kim cứng rắn. Khả năng ám kích không hề thua dị năng hệ độc, dị năng hệ hỏa biến dị là một loại dị năng vô cùng đặc biệt và ít thông tin nhất. Mặc dù tính chất của dị năng này vẫn là hỏa nhưng dị năng hệ hỏa bình thường không thể sánh bằng. Lực sát thương của dị năng hệ hỏa biến dị hoàn toàn không thua kém dị năng hệ băng. Thậm chí còn có phần âm độc hơn, dị năng hệ niệm lực là dị năng không thiên về chiến đấu như 3 dị năng trên nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới những ảo ảnh. Khống chế mà dị năng giả hệ này niệm lực tạo ra. Hơn nữa, dị năng giả hệ niệm lực càng mạnh thì càng có thể tạo ra nhiều năng lực khác như đọc suy nghĩ, như xuyên thấu. Tất cả các dị năng giả đều dựa vào sức mạnh năng lực của dị năng để chia làm nhiều cấp độ, trong đó thấp nhất là sơ cấp, sau đó là cấp 1, cấp 2, tại mỗi cấp lại được chia thành 3 giai đoạn, sơ giai, trung giai và cao giai. Năng lực và sức mạnh của tang thi cũng được chia giống hệt như vậy. Cách chia như vậy để đánh giá năng lực của từng dị năng giả. Để họ có tự ước lượng được sức mạnh của mình trong lúc chiến đấu với tang thi. Dù sao đối đầu với tang thi cao cấp biến dị là vô cùng nguy hiểm. Nếu chênh lệch cấp độ quá lớn thì tuyệt đối là tự sát. Dị năng giả chỉ chiếm 1/3 dân số toàn thế giới. Không một ai muốn mạo hiểm để những dị năng giả tài năng hy sinh vô ích. Bình thường các dị năng giả đều chỉ có một dị năng duy nhất. Nhưng cũng có những người là con cưng của trời. Họ có trong người hai dị năng. Những người đó được gọi là song hệ dị năng giả. Không thể nghi ngờ, song hệ dị năng giả là đối tượng được chú ý và coi trọng bậc nhất trong thời mặt thế. Bọn họ hầu hết đều có thiên phú hơn người và rất có danh tiếng. Từ từ nhắm mắt lại, cô hít một hơi, cố gắng liên hệ với tinh thần lực của mình. Đối với những người chưa biết về dị năng thì việc này rất khó khăn. Nhưng Cố Diệp Ninh đã có kinh nghiệm 3 năm ở kiếp trước cho nên việc này một chút cũng không thể làm khó cô. Dù sao cô cũng không muốn đang lúc chạy trốn nguy hiểm mới kích phát được dị năng. Nắm trước được bước nào hay bước đó, đây vẫn là tiêu chí của cô. Quả nhiên rất nhanh cô liền có thể cảm nhận được một luồng khí vây quanh não bộ của mình. Đúng vậy, luồng khí kia chính là tinh thần lực, hay còn có tên gọi khác là trụ cột tu vi. Khí càng nồng đậm, thì tinh thần lực cùng dị năng càng mạnh. Tinh thần lực có mạnh hay không cũng ảnh hưởng không ít tới tu luyện trong tương lai. Chỉ cần tinh thần lực bẩm sinh đã mạnh vậy thì không cần quá cố gắng cũng có thể trở thành một dị năng giả cấp 3. Cấp 4, còn có những người tinh thần lực mỏng yếu thì có cố gắng cả đời cũng chỉ dậm chân ở cấp 1. Cấp 2 thậm chí là không thoát khỏi sơ cấp. Rõ ràng Cố Diệp Ninh không chỉ có một thể chất tốt, một bộ não thông minh mà còn có một tinh thần lực rất mạnh. Quả nhiên híp mắt lại, cô hài lòng gật đầu. Với tinh thần lực như thế này, cô hoàn toàn có thể trở thành cường giả một phương. Đáng tiếc, kiếp trước lại lãng phí nghĩ tới đây. Nét mặt của cô lập tức sầm lại. Kiếp trước khi mà thế tới, cô đương nhiên không vứt bỏ tiểu nha mà mang nó theo cùng. Thành công rời khỏi thành phố D cùng Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam. Nhưng trong mặt thế, thức ăn vô cùng khan hiếm, người còn không đủ sống huống chi cô còn mang thêm bên mình một con sói. Vì vậy, Cố Diệp Ninh lại vẫn kiên trì không từ bỏ tiểu nha. Chính vì vấn đề này mà Triệu Thiên Nam mới nảy sinh bất mãn và bị Khúc Miêu Miêu dụ dỗ quyết đoán phản bội bỏ rơi cô. Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam phản bội cô xong rồi bỏ đi. Cô khi ấy vẫn là một thiếu nữ đơn thuần cho nên lúng túng không biết phải làm sao. Ngay vào lúc ấy, cô kích phát được dị năng của mình. Việc kích phát dị năng làm cô hoang mang không biết phải làm sao. Cũng không rõ khống chế nó thế nào. Ngay vào lúc này cô lại gặp được một đội ngũ cũng đang muốn đi tới thủ đô. Đội trưởng của đội ngũ đó cũng là dị năng giả. Hắn ta đối với dị năng của cô rất hài lòng, hơn nữa lại coi trọng vẻ ngoài của cô cho nên thu nhận cô và tiểu nha. Đối với Cố Diệp Ninh cũng rất tốt, có lẽ vì được giúp đỡ ngay khi hoảng loạn nhất, cho nên Cố Diệp Ninh rất nhanh chóng hòa nhập với đội ngũ kia. Cũng đối với vị đội trưởng cảm kích tôn trọng khôn cùng. Thế nhưng Cố Diệp Ninh trong mắt lóe lên huyết quang oán hận, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Cô đúng là một kẻ mắt mù mới nghĩ đám người kia là người tốt. Coi trọng họ như đồng đội. Cuộc đời kiếp trước của cô có 3 lần bị phản bội. So với Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam chỉ làm cô cảm thấy tổn thương. Người cha cùng đứa em gái tham lam tuyệt tình gián tiếp đẩy cô vào cái chết thì tên đội trưởng cùng đội ngũ kia mới là kẻ chân chính hủy diệt toàn bộ. Mọi thứ của cô, bọn họ đồng hành cùng nhau. Trong khoảng thời gian ấy Cố Diệp Ninh cũng chậm rãi từ từ tìm hiểu cách sử dụng dị năng. Mặc dù dị năng của cô là thiên phú bẩm sinh có sức mạnh rất lớn. Nhưng đồng thời chính vì năng lực quá mạnh như vậy cho nên càng khó khống chế. Khi tới gần thủ đô, đội ngũ bọn họ lại xui xẻo gặp phải một tang thi cao cấp cấp 4 trung giai hệ hòa. Tang thi đó vô cùng lợi hại, sức mạnh vượt qua bọn họ. Cố Diệp Ninh cùng tên đội trưởng là hai người mạnh nhất cũng chỉ mới vừa tiến vào cấp 3 thì làm sao có thể đấu lại được. hai người họ chỉ đành liên thủ lại cố gắng chống Tang Thi kia một cách khó khăn. Tên đội trưởng rơi vào hoàn cảnh này mới chịu lộ ra bộ mặt thật của mình. Hắn sợ chết, đối mặt với Tang Thi mạnh như vậy, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cho nên hắn mặc dù liên thủ với Cố Diệp Ninh thế nhưng lại chân chính không dùng hết toàn bộ sức mạnh mà âm thầm lưu lại một phần để dùng khi chạy. Trốn, còn Cố Diệp Ninh lại một chút cũng không hề biết điều này. Một lòng tín nhiệm tên đội trưởng, Tang Thi cao cấp hệ hỏa bị sự phản kháng của bọn họ làm cho nổi điên. Phóng ra năng lượng lớn nhất muốn diệt toàn bộ đội ngũ. Ngay lúc này, khoảnh khắc chỉ trong chớp mắt, cô liền bị tên đội trưởng giả nhân giả nghĩa kia mạnh mẽ đẩy lên trước hứng toàn bộ đòn tấn công của Tang Thi kia. Đám người còn lại trong đội ngũ thấy tình huống như vậy cũng không giúp đỡ. Ngược lại lại rất nhanh chóng bỏ chạy để mặc cô giãy giụa trong ngọn lửa. Nếu không phải đúng lúc ấy tiểu nha lao tới bất chấp sống chết lôi kéo cô ném xuống bờ sông thì cô đã chết rồi. Thế nhưng cô sống sót, tiểu nha lại chết, nó là lúc tiếp xúc với thân thể cô nên bị ngọn lửa lan tới trên người. Lửa của Tang Thi cấp cao hệ hỏa và dị năng giả hệ hỏa không phải lửa bình thường. Chạm vào liền rất nhanh chóng bị thiêu cháy. Tuy nhiên vì Cố Diệp Ninh là dị năng giả, cơ thể có thể chịu đựng được ngọn lửa trong một thời gian ngắn. Tiểu nha lại chỉ là con sói bình thường. Nó không thể chống lại được ngọn lửa kia như cô. Rất nhanh, tiểu nha ở ngay trước mặt cô, bị thiêu tới đen khô. Bởi thế khi sống lại, nhìn thấy tiểu nha khỏe mạnh hướng cô làm nũng, Cố Diệp Ninh nhịn không được trào lên cảm xúc đau đớn. Ân hận, là cô hại chết tiểu nha. Là lỗi tại cô. Cố Diệp Ninh sau đó mặc dù còn sống nhưng cũng bị bỏng rất nặng. Trở thành nửa người nửa quỷ, làn da hoàn toàn biến dạng không còn nhìn ra được bộ dáng ban đầu. Cơ thể cũng chịu tàn phá tới cực hạn, bởi vì sử dụng vượt quá mức năng lực của mình cho nên tinh thần lực của cô cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trở thành một nửa phế nhân, tiểu nha chết, cô suy sụp thiếu chút từ bỏ tính mạng để đi theo nó. Nhưng cô lại nghĩ tới người thân của mình đang ở thủ đô. Cố Diệp Ninh lại lần nữa gắng gượng kiên cường cố sống sót. Sau đó không bao lâu, cô phát hiện được bí mật của chiếc nhẫn kia, tham gia tạm vào một đội ngũ, tới được thủ đô như mong muốn. Nhưng, dường như ông trời cảm thấy cô vẫn chưa đủ thảm, cho nên kết cục tin đầu tiên cô nghe thấy khi tới thủ đô chính là cái chết Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạo. Kế tiếp chính là tin Cố gia đã bị hủy, dồn toàn bộ hy vọng vào người cha của mình, nhưng nhận được lại chính là một cái kết thảm không sao thảm hơn. Cố Diệp Ninh là một dị năng giả, hơn nữa còn là một dị năng giả song hệ băng và thủy. Song hệ đã cực kỳ đáng quý, hơn nữa song hệ của cô đều là dị năng tự nhiên có thể sử dụng trong chiến đấu. Hơn nữa, mặc dù dị năng hệ thủy của cô không có gì quá nổi bật, nhưng dị năng hệ băng rõ ràng đủ để làm người ta thèm tới nhỏ dãi. Một đời trước từng cảnh hiện lên trong đầu của cô, làm cho trái tim của Cố Diệp Ninh buốt nhói, dường như cảm xúc bị dồn tới đỉnh điểm, tinh thần lực xoay tròn càng lúc càng nhanh khiến toàn thân cô nóng bừng lên. Ngay một khắc cuối cùng bùng nổ, cô mở to ra đôi mắt đen láy xinh đẹp. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, trong đáy mắt tràn ngập căm hận, vút, vút, vút, loảng xoảng, từ cơ thể của Cố Diệp Ninh phóng ra một luồng khí quất ngang bốn phía. Luồng khí đập mạnh vào tường khiến cho bức tường vốn bằng phẳng toàn vẹn xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Không ít đồ đạc trong phòng của cô cũng bị luồng khí kia xô đổ vỡ nát, trở thành một đống phế phẩm. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết được luồng khí kia có lực mạnh thế nào. Ngay sau ấy, những băng chùy trong suốt sắc bén nhanh chóng kết tinh lại. Dưới bóng đèn gợn lên từng tia băng lam nhàn nhạt, tiếp đó, những thủy cầu màu ngọc bích cũng hình thành xuất hiện. Chúng lơ lửng trong không trung, không ngừng xoay chuyển xung quanh cô. Khí thế nguy hiểm làm cho nhiệt độ trong căn phòng nhanh chóng giảm xuống. Brr. Tiểu nha bị dị trạng này làm cho sửng sốt, nó lập tức từ trên giường bật dậy, bộ lông xù lên, nhe ra hàm răng dữ tợn gầm lên một tiếng. Tiểu Nha, không có việc gì, nhẹ nhàng mở miệng trấn an Tiểu Nha. Cố Diệp Ninh phất tay một cái. Những băng chùy cùng với thủy cầu lập tức vỡ tung rơi xuống làm ướt cả thảm nền. Ban nãy không khống chế được cảm xúc cho nên khiến cho cô không tự chủ được mà phóng ra dị năng. Chỉ là hơi nghiêng mặt nhìn căn phòng đã lộn xộn và hỗn loạn. Khóe môi của cô nhếch lên thành một nụ cười hứng thú. Đúng là kinh hỉ mà không ngờ mình lại có dị năng mới. Đưa tay xoa xoa cằm, đôi mắt của cô lóe lên một tia sáng nghiền ngẫm dị năng hệ phong sao. Tam hệ dị năng sao? Cô nhớ rõ 3 năm cô sống trong thời kỳ mặt thế ở kiếp trước rõ ràng là chưa từng xuất hiện một trường hợp nào như vậy. Dị năng hệ phong này là ông trời chiếu cố bù đắp cho cô sao? Hay bản thân cô vốn là tam hệ dị năng giả, nhưng dị năng hệ phong này chưa được kích phát cho nên cô vẫn không hề biết. Cô là song hệ dị năng giả hay là tam hệ dị năng giả? Thắc mắc này của Cố Diệp Ninh không ai có thể trả lời được. Ở kiếp trước cô chưa kịp tìm hiểu hết dị năng của bản thân thì tinh thần lực đã bị phá vỡ khiến cô không thể sử dụng dị năng nữa rồi. Cho nên cô chỉ biết mình có 2 dị năng là băng và thủy mà thôi. Dù sao cũng là chuyện đời trước rồi. Cô cũng không muốn vì thế mà băn khoăn quá nhiều. Xem ra, mình nhất định phải tận lực khai thác triệt để tiềm năng dị năng của mình mới được sống lại rồi. Chỉ cần cố gắng sống tốt đời này là được. Cảm giác được ở dưới chân có một thứ gì đó vô cùng mềm mại không ngừng cọ vào da mình. Suy nghĩ của Cố Diệp Ninh lập tức bị đánh gãy. Cúi đầu xuống nhìn, không biết từ lúc nào Tiểu Nha đã nhảy xuống khỏi giường bước tới bên cạnh cô rồi. Mày đó thấy Tiểu Nha nũng nịu nhìn mình, cô bất giác bật cười được rồi. Cũng nên đi nghỉ thôi. Hôm nay đã mệt mỏi quá rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Cố Diệp Ninh quyết đoán ra quyết định, nếu cô còn không ngủ, sức khỏe sẽ không thể chịu được mất, nếu mà thế tới mà cô lại lăn ra ốm, như vậy thì không phải uổng phí những chuẩn bị trước đó sao? Xoa xoa cái đầu của Tiểu Nha, Cố Diệp Ninh nói xong liền khom người thu dọn lại qua loa chăn ga gối đệm bị thổi tung cùng vài đồ đạc lăn lóc ở trên sàn. Mặc dù không thể khôi phục hình dạng căn phòng ban đầu nhưng nếu bảo cô cứ để mọi thứ bừa bãi như vậy rồi đi ngủ. Cố Diệp Ninh chịu không được, cô thích mọi thứ phải ngăn nắp, sạch sẽ, thu dọn xong rồi, trước khi lên giường, cô đem hòn đá đen cất cẩn thận vào trong chiếc hộp gỗ. Dù sao thứ này cô cũng đã biết sử dụng ra sao rồi. Để sáng mai tỉnh dậy rồi xử lý nốt cũng được an vị trên giường rồi. Cố Diệp Ninh cẩn thận vén chăn cho Tiểu Nha nằm cạnh mình sau đó mới đem bình chứa nước tinh lọc mà bản thân vẫn luôn cầm trên tay uống xuống một ngụm. Nếu đúng như vị cao tăng kia bảo thì uống nước tinh lọc này vào sẽ giúp tinh thần lực của cô trở nên mạnh hơn. Hơn nữa cơ thể của cô cũng được loại bỏ độc tố. Cường hóa giác quan, đây là việc tốt, cô không ngại tiếp nhận đâu. Vốn bản thân đã mạnh rồi. Cô càng mong mình trở nên mạnh hơn nữa. Uống xong nước tinh lọc, cô cẩn thận đặt lại bình nước tinh lọc lên chiếc tủ ở đầu giường. Nằm xuống rồi tắt đèn. Trong bóng đêm, Tiểu Nha khẽ rụi rụi lông mình vào cánh tay cô, kêu lên một tiếng tựa như chúc cô ngủ ngon. Cố Diệp Ninh cong cong hai mắt, nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ của nó. Chuẩn xác ở trên trán nó hạ xuống một nụ hôn. Thì thầm, ngủ ngon, Tiểu Nha. Lần này chúng ta sẽ sống thực tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ mày. Cách chương.